đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 76, Góc truyện audio.com. Lục Tranh hoàn thành Mạt Thế Nhân Sinh cũng là lúc cậu đăng toàn bộ bản thảo của Mạt Thế Tang Thi Ký Sự. Cậu vốn soạn hai bản song song, sau khi gắn tác hoàn thành cho Mạt Thế Nhân Sinh, thì cũng là lúc đăng lên Mạt Thế Tang Thi Ký Sự, gắn tác hoàn thành luôn trong ngày. Việc thăng cấp của cậu, mấy thanh niên khiết gia đều đã đề ra phương án mới. Màng năng lượng chắn cậu thăng cấp sẽ không bị phá vỡ như ý định ban đầu mà sẽ được dẫn ra ngoài, nhưng dẫn ra ngoài rồi thì nó có bạo phát và làm hại cậu hay không thì không dám chắc. Chỉ biết đã có người chuẩn bị con rối cho cậu, nếu cậu chết thân xác này không còn thì họ sẽ đem linh hồn cậu giam vào con rối để có thể sống tiếp. Con rối này không hề có sự sống, không có khuôn mặt cụ thể, nhìn không khác nhìn một hình người bằng đất sét do trẻ con nặn ra. Tuy vậy một khi nhập linh hồn vào, con rối sẽ biến đổi thành hình dạng của người nhập hồn, sau đó con rối cũng sẽ có sự sống, người nhập hồn có thể tiếp tục sống trong cơ thể con rối này. Dù sao cũng không chết được, Lục Tranh chỉ gọi một cuộc gọi thông báo cũng như giải thích chuyện này cho Lục Hoành Lãng. Cũng vì thân thể có chết cũng có thể tái sinh bằng con rối nên hắn ta cũng không phản đối gì, chỉ dặn cậu cẩn thận, hôm đó hắn cũng sẽ đi cùng. Về phần Khải Chiết, vào khung giờ trò chuyện của hai người, Lục Tranh không nói rõ vấn đề mà chỉ nói thời gian tới cậu muốn đột phá đỉnh cấp trung kỳ nên cần thời gian tu luyện, có thể sẽ không liên lạc với hắn. Thật lâu sau mới thấy Khải Chiết nhắn tin lại, có lẽ là không biết nên gửi nội dung gì, hắn chỉ chúc cậu may mắn và nhắc nhẹ hắn sẽ rất nhớ cậu. Chuyện thăng cấp của Lục Tranh thì chẳng có cái quỷ gì liên quan đến chủng tộc, nhưng Khiết Huệ cố tình lại có thể hợp hai chuyện lại, không những liên quan đến nhau mà còn có mối quan hệ chặt chẽ. Mấy thanh niên tính ra được khi dẫn năng lượng giải phóng ra bên ngoài sẽ gây ra một vụ nổ năng lượng rất lớn, có thể quét gần hết sự sống của một khu vực lớn và gây ra chấn động năng lượng chê y diện rộng, đại loại có thể khiến một khu vực lớn chao đảo nhẹ. Khiết Huệ lại muốn Lục Tranh cùng cô đến một tiểu hành tinh, Khiết Huệ từng muốn đuổi tận giết tuyệt một đội quân trùng tộc nhưng có một phần đã nhanh chân chạy trốn đến tiểu hành tinh này. Tốc độ sinh sản của chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ mà địa hình lẫn thiên nhiên chúng ẩn náu lại dễ thủ khó công, nhất là khi thực động vật biến dị lại bị chúng khống chế càng khiến quân đội đế quốc khó đặt chân đến, nhưng nếu không xử lý nhanh thì chúng sẽ trở thành mối họa cực kỳ lớn. Két ở chỗ lần truy đuổi đó mấy thứ súng năng lượng nguyên tử gì gì đó đã bị cạn năng lượng, bọn họ bắn được mấy phát phải rút quân vì chỉ có thể diệt được một mảng động thực vật biến dị, sau đó thực vật biến dị lại sinh trưởng cực nhanh mà lấp lại chỗ trống. Cho nên Khiết Huệ muốn lợi dụng việc cậu bùng phát năng lượng để một phát thổi bay cái thứ địa hình khiến người ta giận sôi gan kia. Lục Tranh cũng không phản đối, dù sao cũng đánh bật một khu vực, chẳng qua là đổi địa điểm khác mà thôi. Có được sự đồng ý của cậu, Khiết Huệ lập tức phát thông báo tập hợp quân cơ giáp dưới quyền của mình chuẩn bị tấn công. Góc truyện audio.com. 20 phi thuyền rất nhanh đã được tập hợp, có 2 phi thuyền đã bị hư hại từ trước đang sửa chữa không kịp tham gia tấn công mà trong kho lại không có cái khác thay thế, Khiết Huệ lập tức điều động 2 phi thuyền chiến đấu trong gia tộc ra dùng tạm. Nghe thông báo của Khiết Huệ không ai không ngơ ngác, vốn họ được biết sau 5 ngày nữa, sửa chữa xong 2 phi thuyền, chuẩn bị súng ống đạn dược như yếu phẩm đầy đủ mới tiến công, tất nhiên mấy thứ kia thì một ngày là chuẩn bị xong hết rồi, nhưng sửa chữa phi thuyền đâu có nhanh như vậy, nói xong liền xong. Mấy người thợ sửa chữa thật sự khóc khi ra nước mắt, cũng may Khiết Huệ đã điều 2 phi thuyền của quân đội tư nhân ra, nhưng đến khi nhìn thấy 2 phi thuyền đó, họ cảm thấy đà ca Iota CS nghiêm trọng. Phi thuyền chiến đấu của quân đội xem như rất tân tiến nhưng đứng cạnh 2 cái phi thuyền kia thì không khác gì trứng thối đi so với kim cương. Về sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt như thế này, Khiết Huệ rất chính trực mà nói. Công nghệ để tạo nên phi thuyền như vậy rất tốn kém và có giá gấp gần 100 lần phi thuyền chiến đấu đang sử dụng, đế quốc không thể chi số lượng tiền lớn như vậy mà cung cấp cho toàn bộ các nơi đóng quân. Hơn nữa phi thuyền chiến đấu hiện tại cũng rất tốt, ngày cậu lên đường, Lục Hoành Lãng cũng đi cùng. Khác với trận tuyến hùng hậu toàn quân cơ giáp và sặc mùi sẵn sàng tử chiến bên Khiết Huệ, bên Lục Hoành Lãng thì ngoài hắn ta ra có 2 con vẹt xanh đang đậu chê y một bên vai hắn, thêm 2 trợ lý đằng sau. 2 trợ lý này Lục Tranh có biết, không những năng lực xử lý công việc ở mức thượng thừa mà cũng là những người có cấp bậc dị năng cao, dị năng của họ ai cũng đạt cấp 10 trung kỳ, sức chiến đấu có thể chấp cả sư đoàn cơ giáp. 2 người này giống như cậu, Lục Hoành Lãng và 2 con vẹt xanh kia, đều có khả năng che giấu dị năng, nhưng khi ở đây, sóng dị năng xung quanh họ cứ hung hăng liên tục dao động như thể hận người ta không biết 2 người là dị năng giả cấp cao. Do Lục Tranh đến sau nên không biết, trước đó đám Lục Hoành Lãng vừa đến liền nhận được ánh mắt khó hiểu đến từ người xung quanh, sau đó Lục Hoành Lãng phát uy khiến cả bọn sợ trước khi ai có cái suy nghĩ gì không hay. Hai con vẹt kia càng làm màu hơn, bay vòng vòng nói kẻ nào dám nghĩ xấu về Lục Hoành Lãng chúng liền cho người đó biết tay, minh chứng cho khả năng của mình. Hai con vẹt một con nhà khí lạnh, một con tung một tia lôi Kaiota CS lên trời tạo ra một tiếng nổ mạng thô bạo khiến đám cơ giáp quân nín thin thít không dám nói cũng chẳng dám nghĩ. Hai trợ lý kia từ khi thấy Lục Hoành Lãng phát huy đã cố tình để lộ sóng dị năng, đám người ai cũng phủ đầu người khác như vậy thì ai dám nói cái quỷ gì về họ nữa. Lục Tranh nhìn qua hai phi thuyền là quẻ có biểu tượng khiết ra, hồ nghi nhìn qua khiết huệ cô nói. Có hai phi thuyền bị hư hỏng đang sửa chữa, hai cái này tôi điều từ quân đội tư nhân trong gia tộc tới. Nếu là phi thuyền chiến đấu bình thường thì không nói, đằng này hai cái phi thuyền chiến đấu tư nhân này so với 18 cái phi thuyền còn lại còn muốn kiên cố và vững chắc hơn. Nhìn qua phi thuyền bạch kim có biểu tượng 6 viên tinh hạch hình thoi trụng đầu vào nhau của Lục Hoành Lãng, Lục Tranh lại càng câm nín hơn. Đối với ánh nhìn khó hiểu đến từ em trai, Lục Hoành Lãng rất đương nhiên mà nói. Tất cả các phi thuyền dùng để di chuyển trong vũ trụ đều được thiết kế để có thể phòng ngự và tấn công. Góc chuyện audio.com, anh trai, anh thật sự cho rằng em sẽ tin sao? Ngoài màu sắc và biểu tượng thì cái phi thuyền của anh và hai cái phi thuyền thuộc quân đội tư nhân bên khiết ra chẳng có gì khác nhau cả đâu. Thôi được, anh cũng có quân đội tư nhân, phi thuyền này là của anh. Tập hợp đông đủ, mọi người đều lên phi thuyền tiến ra ngoài vũ trụ. Khác một chút là mấy người bên khiết gia kể cả khiết huệ, Lục Tranh đều lên phi thuyền của Lục Hoành Lãng. Mấy người nhìn nhau một hồi rồi cũng chẳng biết nói gì. Lúc này thì có cuộc gọi video tới Lục Tranh đến từ Khải Chiết. Cậu ra chỗ cửa kính tiếp cuộc gọi, bên kia Khải Chiết mặc quân phục một bộ nghiêm nghị, xem xung quanh thì có vẻ cũng đang trong phi thuyền, có lẽ đang có nhiệm vụ. Nói chuyện với nhau một hồi, Lục Tranh mới biết Khải Chiết vừa hoàn thành xong nhiệm vụ cấp chế y giao, hiện tại đang trở về. Vốn từ của Khải Chiết không nhiều, Lục Tranh lại không phải người biết tạo đề tài nói chuyện nên sau khi im lặng một chốc, hai người đều ăn ý mà ngừng cuộc hội thoại video. Chỉ là trong một giây trước khi Lục Tranh tắt cuộc gọi, Khải Chiết đã thấy bóng dáng của mấy phi thuyền chiến đấu có biểu tượng của quân đội đế quốc. Hy vọng đây chỉ là trùng hợp. Trên đường trở về, Khải Chiết gặp ngay một đoàn phi thuyền chiến đấu, đi đầu là phi thuyền bạch kim có biểu tượng 6 viên tinh hạch trụng đầu vào nhau, đằng sau ở phía bên phải là hai cái y đốc nhưng khác màu và có biểu tượng khiết ra, bên trái và sau nữa là 18 phi thuyền chiến đấu. Mấy cái đằng sau thì có thể không chú ý nhưng phi thuyền dẫn đầu có biểu tượng 6 viên tinh hạch lại thuộc quân đội tư nhân của Lục Hoành Lãng, màu bạch kim thì chỉ có thể là phi thuyền chuyên dùng của hắn ta. Mà lúc nãy nói chuyện với cậu, Khải Chiết có nghe thấy giọng của hắn ta. Hôm nay là ngày khiết huệ đi làm nhiệm vụ ở tiểu hành tinh, quân đội dẫn theo thì không nói, sự xuất hiện của Lục Tranh và anh vợ là cái quỷ gì. Khải Chiết liên hệ Lục Tranh nhưng không được bởi vì cậu đã cất mấy thứ vòng tay, nhẫn chế y tay vào không gian rồi. Khải Chiết cho người bám theo đám phi thuyền kia, bản thân lại liên hệ với khiết huệ với Lục Hoành Lãng nhưng hỏi tới hỏi lui thì hai người liên tục ăn ý câu giờ, không nói vào trọng điểm. Cho đến khi có một chiếc phi hành cỡ nhỏ từ phi thuyền màu bạch kim phóng ra, bay thẳng đến tiểu hành tinh thì mới nói thật. Khải Chiết cho người muốn đuổi theo chặn lại vì tiểu hành tinh này có rất nhiều thành viên của chủng tộc chúng lại sống quần cư và có khả năng thao túng động thực vật biến dị làm lá chắn, nơi mà phi hành cỡ nhỏ kia hướng đến lại là trung tâm của đám chủng tộc. Ý định là một chuyện, có thể thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Số phi thuyền của Khải Chiết ít mà bên khiết huệ thì nhiều, lập tức 21 phi thuyền đều dàn hàng cản đường, đi đầu là hai phi thuyền của quân đội tư nhân khiết gia và phi thuyền của Lục Hoành Lãng. Bởi vì ba phi thuyền này được làm theo công nghệ tối tân nhất, chưa nói đến vũ khí tối tân như thế nào, chỉ riêng cái vỏ phi thuyền cũng đã được làm rất rắn chắc. Phi thuyền của quân đội mà cố tình đâm vào thì không khác gì lấy trứng ném lên tảng đá bao nhiêu. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2, Chuyên, Com và Switch, mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác, vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình, thân ái và quyết thắng, cách chương.